Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 234, ẩn. Hạ, Mihawk cùng Ây giao thủ vẫn đang kéo dài, hoặc là nói là Mihawk đơn thuần ở nơi đó ngược Ây đi. Trên toàn thế giới có thể ngược Ây người, thực không nhiều, dù sao nắm giữ lấy ma chơi Ây. Hoàn toàn có miểu sát vùng biển đứng đầu cường giả năng lực, mà có thể hung hăng ngược đãi Ây người, chỉ có nắm giữ linh hồn ảo diệu người. Sở Dịch cùng Mihawk đều là nắm giữ linh hồn ảo diệu người nổi bật. Cho nên bọn họ muốn ngược Ây vô cùng đơn giản, thì dựa vào linh hồn ảo diệu nghiền ép liền tốt, mà tại Mihawk tùy ý ngược lấy Ây thời điểm, nguyên bản Ây coi là ngay tại ngược lấy Tát Borelli. Lúc này lại là đứng tại Sở Dịch bên người, vừa cười vừa nói, Ây thật là con của hắn sao? Không sai, gật gật đầu, Sở Dịch nói ra, thực ta suy đoán La Kiệt hài tử không chỉ là Ây một cái. Chỉ là tạm thời ta có thể xác định, cũng chỉ có Ây một cái. Nói, Sở Dịch gặp Rayleigh nhìn về phía Ây ánh mắt càng phát ra từ ái. Chính là nhịn không được hỏi. Ta như vậy đối Ây, người sẽ đau lòng à? Không, lắc đầu, Rayleigh tận khả năng bình thản nói ra. Người dạng này ta chỉ có thể càng hận hơn Vegapunk. Vì cái gì hắn muốn tiến hành dạng này thí nghiệm, đem Ây biến thành dạng này. Nói xong, Rayleigh trong đôi mắt chính là lóe qua một vệt lãnh ý. Hiển nhiên Vegapunk muốn là tại Rayleigh trước mặt lời nói. Tất nhiên sẽ bị Rayleigh lăng trì xử tử, bởi vì Ây đại biểu cũng không phải là Sở Dịch nhìn hào hài tử đơn giản như vậy. Hắn càng là vua hải tặc Gonde, Roger huyết mạch A, rất nhiều người đều coi là vua hải tặc trên thuyền quy củ rất nghiêm ngặt. Thực điểm này là không sai, không có quy củ sao thành khuôn khổ, cho dù là Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong đều có rất nhiều quy tắc. Huống chi là có thể chinh phục đại hải trình, để hải quân, thậm chí cả thiên long người đều vô cùng đau đầu vua hải tặc đội tàu đâu. Nhưng quy củ là quy củ, có người tại vua hải tặc trên thuyền lại là có thể không nhìn chỗ có quy củ. Người kia cũng là vua hải tặc trợ thủ đắc lực, Sở Dịch bên người, Minh Vương, Rayleigh, cùng nói vua hải tặc trên thuyền quy củ là La Kiệt chế định. Chẳng bằng nói vua hải tặc trên thuyền chỗ có quy củ đều là Rayleigh chế định. Dù là không có bất kỳ cái gì huyết mạch phía trên quan hệ. Rayleigh hòa La Kiệt đều là chân chính huynh đệ. Bọn họ có thể đem tánh mạng giao cho đối phương. Càng là có thể vì đối phương không để ý tánh mạng. Mới vừa từ Sở Dịch từ nơi nào biết. Ây chính là La Kiệt huyết mạch một trong. Minh Vương, Rayleigh rơi lệ. Biết huynh đệ huyết mạch vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này. Rơi lệ Rayleigh trong đôi mắt dấy lên hy vọng ngọn lửa. Cả người khí thế đều biến đến cùng trước kia khác biệt. Thế nhưng là, theo Sở Dịch từ nơi nào biết, Ây bị Vegapunk coi như là vật thí nghiệm ngược đãi thời điểm. Rayleigh hỏa nhiệt trong đôi mắt trong nháy mắt chính là toát ra băng lãnh hàn ý tới. Khi đó, Rayleigh rất muốn trực tiếp tiến đến tìm Vegapunk phiền phức, mặc dù hắn cũng không biết Vegapunk đến cùng ở đâu. Ngay tại lúc Rayleigh vô cùng xúc động muốn đi tìm Vegapunk phiền phức thời điểm, nói cho Rayleigh liên quan tới Ây sự tình Sở Dịch, lại là chỉ dùng một câu thì bỏ đi Rayleigh tiến đến tìm Vegapunk phiền phức suy nghĩ. Câu nói kia cũng là Ây vẫn tại Vegapunk trong khống chế. Chẳng lẽ Rayleigh ngươi là hy vọng Ây chết, cho nên mới vội vàng đi tìm Vegapunk phiền phức sao? Không sai, Sở Dịch biết Ây cũng không có thật khôi phục trí nhớ. Hắn khôi phục trí nhớ chỉ là diễn xuất mà thôi. Đến mức Ây là như thế nào bại lộ, Sở Dịch chỉ có thể nói là chi tiết đi. Vừa mới bắt đầu Ây biểu thị chính mình khôi phục trí nhớ thời điểm. Sở Dịch hỏi Ây rất nhiều vấn đề. Ây thềm thật trả lời, Sở Dịch thật có mấy phần tin tưởng Ây khôi phục trí nhớ. không sai mà phần này tín nhiệm cũng không có bảo trì bao lâu. Sở Dịch liền phát hiện thứ một sơ hở, cái kia chính là thái độ vấn đề. Không hề nghi ngờ, ấy là đem Sở Dịch coi như chính mình người thân nhất người một trong. Trọng yếu mới gần với Lạp Phi, Sabo, nhưng là, coi như Sở Dịch đến gần ấy nội tâm, ấy vẫn là một cái xoắn suýt tiểu quỷ. Nghĩ đến lúc trước Sở Dịch như vậy không nể mặt chính mình. Càng là tại Lạp Phi, Sabo trước mặt ngược chính mình lâu như vậy, ấy chính là nhịn không được nổi giận. Cho nên, dù là cùng Sở Dịch, Sabo, Lạp Phi đã có huynh đệ cảm giác, ấy vẫn như cũ là thích vô cùng tìm Sở Dịch phiền phức. Khiêu khích Sở Dịch rõ ràng là trở thành ấy thường ngày. Nhưng tại ấy, khôi phục trí nhớ, sau đâu? Ân, có thể nói ấy bởi vì Vegapunk ngược đãi duyên cớ trưởng thành rất nhiều. Nhưng có nhiều thứ ấy là không thể nào cải biến. Nói thí dụ như đối đãi Sở Dịch thái độ, cứ việc ấy vô cùng nhu thuận, vô cùng nghe lời, đáng tiếc Sở Dịch lại là theo ấy nghe lời. Nhu thuận bên trong ngửi được một tia lạnh nhạt vị đạo. Chính là phần này sơ hở, làm đến Sở Dịch lại hoài nghi thượng ngả tư. Sau đó tại sau này trong quan sát, Sở Dịch lại một lần chứng minh chính mình không sai. Cái kia, khôi phục trí nhớ, ấy quả nhiên có vấn đề. Hắn cũng không phải là khôi phục trí nhớ, mà chính là bị Vegapunk thao túng vô cùng triệt để a. Chỉ là biết Vegapunk đối ấy khống chế vô cùng triệt để. Sở Dịch lại là không thể trực tiếp điểm phá ấy, như thế chỉ có thể cho ấy mang đến nguy hiểm. Riêng là biết ấy vô cùng trung thành, tình huống dưới Sở Dịch có thể một chút xíu tìm tòi, nhìn xem phải chăng có thể trợ giúp ấy tránh thức khôi phục trí nhớ. Dù là ấy giống như là Sabo như thế quên Vegapunk, Sở Dịch vẫn là vui lòng trông thấy. Đến mức tìm tòi phương án, Sở Dịch chính là giao cho Mihawk. Rất hiển nhiên, xem ra Mihawk là tại hung hăng ngược lấy ấy. Kỳ thực Mihawk vẫn luôn tại dùng tự thân linh hồn ảo diệu thử thăm dò ấy khôi phục trí nhớ phương pháp, mà cái này tìm tòi đường hiển nhiên là dài dằng dặc. Mihawk cùng ấy giao thủ lâu như vậy, Sở Dịch đều là không thể phát hiện ấy có khôi phục trí nhớ khả năng. Cho nên Sở Dịch đã là làm tốt đánh bền bỉ chiến chuẩn bị. Mà lại, người Vegapunk không là ưa thích chơi, ẩn núp. Không là ưa thích chơi, vô gian đảo, sao? Phi thường hoàn mỹ, đã người Vegapunk ưa thích chơi, ẩn núp. Ưa thích chơi, vô gian đảo. Vậy chúng ta thì chơi càng thêm triệt để một số. Tạm thời chúng ta coi như hoàn toàn không rõ ràng ấy vấn đề. Trước dẫn dụ người Vegapunk mắc câu lại nói. Mà người Vegapunk tốt nhất đừng vọng tưởng sử dụng ấy đến đối phó chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Muốn là người Vegapunk thật chuẩn bị sử dụng ấy, hướng về phía, sát thiên, đoàn hải tặc ra tay lời nói. Vậy chúng ta thì nhìn xem người nào ẩn tàng càng cố gắng hơn. Như nếu là người Vegapunk ẩn tàng càng tốt hơn, vậy chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thì bảo vệ ấy. Lạp Phi, Sabo tánh mạng, nhưng muốn là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc ẩn tàng càng tốt hơn Vegapunk. Chỉ có thể xin lỗi, lần này ngươi không có khả năng lại có mạng sống cơ hội. Bởi vì ngươi xúc động quá nhiều người nghịch lân, mà những thứ này bị xúc động nghịch lân người, mỗi cái đều không phải là ngươi Vegapunk có thể chiêu chọc tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.